tiền chữa bệnh nhiều đến mức phải bán gia sản đi hơn phân nửa. Kết quả Trương Quý nghi vì cấp đủ tiền thuốc men cho phụ thân liền đáp ứng làm tiểu thiếp của Triệu Thự. Lúc đó, Triệu Thự còn chưa được nhân tông hoàng đế lập thái tử. Chỉ là một đứa con của quận vương, về sau tối đa cũng chỉ có thể kế thừa một tước vị như tiết độ sứ là cao nhất. Trương Quý nghi lúc đó làm tiểu thiếp của Triệu Thự, kỳ thật cũng không có tiền đồ quá lớn. Chẳng qua đúng là Trương Quý nghi có mệnh tốt, sau khi Triệu Thự nạp làm tiểu thiếp một năm liền sinh hạ Triệu Nhan. Tuy rằng không thể nhận mẫu tử với con nhưng địa vị so với những tiểu thiếp khác thì hoàn toàn bất đồng. Sau đó không ngờ Triệu Thự còn đăng cơ trở thành hoàng đế. Cuối cùng là nước lên thuyền lên, thân phận vẻn vẹn chỉ kém một bước là có thể trở thành quý phi. Trong nhà cũng nhờ có nàng liền thoát khỏi tình cảnh nghèo khó. Không thể không nói vận mệnh quả thực kỳ diệu. Có điều Trương Quý nghi tuy rằng từ một nữ nhi của một địa chủ bị lụi bại trở thành phi tần của hoàng đế nhưng mà hầu như ai chả có chuyện khó nói. Tỷ như nàng day dứt nhất là không thể nhận mẫu tử đối với con của chính mình. Đặc biệt là sau khi biết Triệu Nhan ở bên ngoài làm sằng làm bậy thì càng thêm lo lắng. Dưới tình huống như vậy, nàng đành phải sai lão phúc quản gia trong nhà mình vào vương phủ của Triệu Nhan làm quản gia. Hy vọng lão có thể giúp trông nom Triệu Nhan, ít nhất khi hắn có xảy ra chuyện gì thì cũng có thể báo cho nàng biết trước một chút. Theo như Tào gia điều tra, lão Phúc là người hầu trung thành nhất của Trương gia. Từ nhỏ Trương Quý nghi đã ở với ông nội, năm đó Trương gia bị suy tàn cũng là lúc tôi tớ khác đều rời bỏ. Nhưng duy chỉ có lão Phúc quản gia thì không hề rời khỏi nửa bước. Thậm chí còn vụng trộm ra ngoài làm cửu vạn kiếm tiền phụ cấp thêm cho Trương gia chữa bệnh cho phụ thân Trương Quý nghi. Sau này Trương gia quật khởi, lão Phúc gần như trở thành một thành viên của Trương gia. Mọi người đối với lão Phúc đối đãi như bề trên trong nhà. Nhưng vì có đứa con hư hỏng như Triệu Nhan, Trương Quý nghi đành phải miễn cưỡng cầu lão Phúc đi giúp nàng trông nom con của mình. Nghĩ đến vấn đề này, Triệu Nhan không khỏi cảm thán trong lòng một tiếng đáng thương tấm lòng của cha mẹ. Trương Quý nghi tuy rằng không thể cùng hắn nhận mẫu tử, nhưng đối với hắn lại quan tâm một chút không rời. Bản thân hắn vốn cũng không phải Triệu Nhan chân chính nhưng không khỏi cảm động đối với tình mẫu tử của Trương Quý nghi. Mặt khác thân thể này của hắn cũng là bất đắc dĩ có được. Cho nên hắn cũng không ngại giúp Triệu Nhan tận một chút hiếu tâm. Tỷ như lần này mừng thọ Trương Quý nghi, hắn định chuẩn bị một kiện thọ lễ đặc biệt, chỉ có điều cái này có lẽ lại phải tốn không ít tâm tư đây. Đang khi hắn đau đầu vì chuyện chuẩn bị quà mừng thọ cho Trương Quý nghi thì thấy Tào Tung và Hồ Diên Bình tới chơi. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Tào Tung vừa mới thấy hắn, lập tức hô to một tiếng nói, Tam ca huynh cứu mạng a. Hạnh phúc cả đời của huynh đệ phải trông vào huynh rồi. Cách chương.